Mạnh Thần Hải run rẩy nói. Cút đi, Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng nói. Đợi sau khi Mạnh Thần Hải rời đi, Hoắc Anh Tuấn vứt một chiếc điện thoại mới vào trong tay Khương Tuyết Nhu, cách Trương.